Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2188, chương 2217. Đằng Hệ Nhất Mạch Lâm Môn, các vị, cũng còn tốt a, đem Đằng Hệ Nhất Mạch người đánh giết. Thiên Trọng trên mặt lộ ra cười nhạt, đối trong lao ngục mọi người trêu chọc một câu, nghe được Thiên Trọng lời như thế. Trong lao ngục mọi người, lập tức lộ ra đắng chát biểu lộ. Cái này còn phải hỏi sao, giống như Mạc Thanh Vân bọn người muộn một hồi. Cái mạc nhỏ của bọn hắn liền không có. Người nói bọn hắn có được hay không, cứu người trước. Tại Thiên Trọng trêu chọc mọi người thời điểm, Mạc Thanh Vân bàn giao Thiên Linh Lung bọn người một câu. Liền động thủ giải cứu trong phòng giam mọi người. Mạc Thanh Vân giải cứu đại gia thời điểm, hắn phát hiện mọi người tu vi, toàn bộ bị người cưỡng ép phong ấn. Biết rõ tình huống của mọi người, Mạc Thanh Vân đem bọn hắn giải cứu ra về sau, liền giúp bọn hắn hóa giải thể nội phong ấn. Đa tạ tiểu hữu, cùng các vị đạo hữu tương trợ, mọi người được giải cứu ra, tu vi đạt được khôi phục về sau. Liền hướng Mạc Thanh Vân bọn người cảm tạ Mạc Thanh Vân mấy người một phen, một cái thánh cảnh đại viên mãn tu vi lão giả, hướng về phía Thiên Trọng tán dương gật gật đầu, nói, Thiên Trọng, nghĩ không ra thời gian qua đi nhiều năm như vậy, còn có thể tìm nhiều nhiều cường giả như vậy hảo hữu. Lần này ngươi làm rất không tệ, cường giả hảo hữu, nghe được lão giả này. Thiên Trọng lập tức lộ ra cười ngượng ngùng, nói, Thiên Tung Tiên Tổ, ngươi quá để mắt ta, bọn hắn cũng không phải ta tìm đến, không phải ngươi tìm đến. Nghe được Thiên Trọng lời giải thích này, Thiên Tung bọn người đều là mặt lộ vẻ không hiểu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Mạc Thanh Vân bọn người. Mạc Thanh Vân bọn người không phải Thiên Trọng tìm đến, chẳng lẽ vẫn là bọn hắn chủ động tới không thành? Nhìn thấy Thiên Tung đám người biểu lộ, Thiên Trọng cũng không có thừa nước đục thả câu, đưa tay chỉ hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật nói, tiểu tử này, hắn là tộc ta siêu cấp thiên tài Mạc Thanh Vân, còn như bên cạnh những này đạo hữu, toàn bộ đều là theo hắn mà đến. Cái gì hắn liền là Mạc Thanh Vân, không phải nói Mạc Thanh Vân đi vào trong tộc thời điểm, chỉ có kim tiên cảnh tu vi sao? Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, tu vi tựu theo kim tiên cảnh đột phá đến cửu thiên huyền tiên lục trọng cảnh. Tốc độ tu luyện quả nhiên yêu nghiệt. Lúc trước ta nghe hắn một ít sự tích, ta liền biết hắn chú định bất phàm. Không hổ là lão phu nhìn kỹ người. Hiển nhiên, liên quan tới Mạc Thanh Vân một ít sự tích, Thiên Tung mấy người cũng là có chỗ nghe thấy. Mọi người đều khản một phen, Thiên Tung liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy người, bàn giao nói, Man Tiêu, sau đó rời khỏi nơi này. Mấy người các ngươi đem chết đi tộc nhân hảo hảo an táng một phen. Rõ. Nghe được Thiên Tung bàn giao, Man Tiêu các loại chờ người lập tức gật đầu lên tiếng, đi chỉnh lý người đã chết thi thể. Chỉ chốc lát, đợi Man Tiêu bọn người dọn dẹp xong xung quanh, Mạc Thanh Vân bọn người liền rời đi địa lao. Mọi người rời đi địa lao, bọn hắn trực tiếp đi Thiên Trọng Cung. Tại Thiên Trọng Cung bên trong dàn xếp xuống dưới, Thiên Trọng Cung trong đại điện, Thanh Vân, tất cả mọi người đã cứu ra, có phải hay không nên đi đối phó Đằng Hệ Nhất Mạch? Thiên Tung ngồi tại đại điện phía trên, lộ ra một mặt thân thiết biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Đối với cái thiên phú này siêu tuyệt tiểu bối, Thiên Tung vốn là tràn đầy hảo cảm, huống chi Mạc Thanh Vân còn cứu được bọn hắn. Bởi vậy đối phó Đằng Hệ Nhất Mạch sự tình, hắn trưng cầu một chút Mạc Thanh Vân ý kiến, vẫn là vô cùng có cần phải. Nghe được Thiên Tung lời như thế, ánh mắt của mọi người cùng một chỗ hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang. Tại ánh mắt của mọi người dưới, Mạc Thanh Vân quét mắt một chút mọi người, nhân tiện nói, Thiên Tung Tiên Tổ, thương thế của các ngươi đều không nhỏ, không dễ lập tức tiến hành chiến đấu kịch liệt. Đối phó Đằng hệ nhất mạch sự tình không vội, dù sao bọn hắn cũng trốn không thoát. Chờ thương thế của các ngươi dưỡng hảo lại nói. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Tung bọn người nhao nhao gật đầu, cho rằng Mạc Thanh Vân cân nhắc có đạo lý. Đối phó Đằng hệ nhất mạch mặc dù trọng yếu, nhưng dùng tình trạng của bọn họ cùng Đằng hệ nhất mạch chém giết xác thực không sáng suốt. Lập tức, Thiên Tung bọn người liền không còn đi suy nghĩ nhiều, nhao nhao tiến đến tu luyện chữa thương. Tại Thiên Tung đám người trong lúc chữa thương, Mạc Thanh Vân cũng không có nửa điểm thư giãn. Thời khắc đề phòng Đằng hệ nhất mạch người đột kích. Sau đó thời gian, chính là một chút như vậy điểm quá khứ. Hết thảy đều là gió êm sóng lặng, nhưng đại gia trong lòng đều rất rõ ràng. Một trận kịch liệt báo tố sắp xảy ra. Tại Thiên Tung bọn người chữa thương trong lúc đó, Đằng hệ nhất mạch các lão tổ toàn bộ về tới trong tộc. Đằng hệ nhất mạch nghị sự đại điện bên trong, Đằng Huy đem trong tộc phát sinh sự tình một tia không kém cùng ta giảng thuật một lần. Đằng Sàn ngồi tại đại điện phía trên, mặt lộ vẻ uy nghiêm biểu lộ, đối phía dưới Đằng Huy mệnh lệnh. Nghe được Đằng Sàn phân phó, Đằng Huy lộ ra kính quý biểu lộ, báo cáo, hồi bẩm Đằng Sàn lão tổ, ta từng đã nói với ngươi Mạc Thanh Vân, kia tiểu tử không lâu trước về tới trong tộc, đồng thời còn mang theo một đám thánh cảnh tu vi cường giả. Hắn về tới trong tộc về sau, chính là cường thế cứu đi giam giữ người. Đằng Huy đem sự tình đi qua một tia không kém nói một lần. Nghe xong Đằng Huy một phen giảng thuật, Đằng Sàn lông mày lập tức nhíu chặt, biểu lộ trở nên nặng nề. Bằng vào lịch duyệt của hắn cùng tâm trí, tự nhiên là có thể nghe được Mạc Thanh Vân bọn người có chút khó đối phó. Nghĩ không ra một cái kim tiên cảnh tiểu tử vậy mà phát triển đến tình trạng này. Tiểu tử này tốc độ phát triển quá nhanh, nếu là tiếp tục giữ lại hắn, tất nhiên sẽ trở thành một cái cự đại hậu hoạn, nhất định phải đem hắn trừ đi mới được. Đã tiểu tử này trở về, lần này liền không thể để hắn chạy trốn, nhất định phải đem hắn chém giết mới được. Nghe được Mạc Thanh Vân sự tích, Đằng Sàn bọn người đều là mặt lộ vẻ ngoan sắc, đối Mạc Thanh Vân động tất phải giết ý. Biết được đại gia ý nghĩ trong lòng, Đằng Sàn liền không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đứng người lên nói, Thiên Tung bọn người vừa được cứu ra, tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục, thực lực bọn hắn yếu kém, là đối phó bọn hắn thời cơ tốt nhất. Đằng Sàn lời nói rơi xuống, hắn liền không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị lập tức đi đối phó Mạc Thanh Vân bọn người. Đằng Sàn tiên tổ, xin chờ một chút. Nhìn thấy Đằng Sàn hành động này, Đằng Huy lập tức biểu lộ biến đổi, liền tranh thủ Đằng Sàn gọi lại. Tại Đằng Huy một tiếng gọi hàng dưới, Đằng Sàn dừng bước, mặt lộ vẻ biểu tình không vui nói, Đằng Huy, còn có chuyện gì muốn báo cáo sao? Là như vậy, vì đối phó Mạc Thanh Vân lúc vạn vô nhất thất, tại các ngươi trở về trước đó, ta đáp ứng ám chi ma tộc yêu cầu. Đằng Huy mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, đem chính mình một ít chuyện nhất nhất hướng Đằng Sàn báo cáo một phen, lại nói, bởi vậy ta cảm thấy, vì phòng ngừa đánh cỏ động rắn, chúng ta hẳn là các loại chờ ám chi ma tộc người đến, lại đối phó Mạc Thanh Vân bọn người càng thêm ổn thỏa. Đằng Huy, người thật sự là thật to gan, người cũng đã biết làm như thế hậu quả. Biết được Đằng Huy thiện cho rằng cử động, Đằng Sàn ngay lập tức mặt sắc tối đen, hướng về phía Đằng Huy gầm thét một tiếng, nhân tiện nói, Thiên Tung bọn người thương thế nếu khôi phục, phát huy ra chiến lực không giống bình thường, không cần chờ ám chi ma tộc người, chúng ta lập tức đi đối phó Mạc Thanh Vân bọn người. Đằng Sàn lời nói rơi xuống, hắn liền không tiếp tục để ý Đằng Huy,